Bất sát, chương 8, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 5, một linh hồn, hai cái tên Leola mang theo Long Diễm Điệp ở dãy núi Liên Đạo đi khắp cả ngọn núi. Lại vẫn không tìm được bóng dáng của An, hắn không khỏi nắm chặt dây chuyền Long Thập Tự. Đương nhiên, bây giờ dây chuyền đã trở về trước ngực hắn, mà không phải trước ngực Long Diễm Điệp. Cô ở đâu hả? Leola lẩm bẩm, lúc này dây chuyền Long Thập Tự lại bất ngờ không có phát quang, cũng không có phát ra bất cứ âm thanh nào. Mặc dù Leola đã nổi lên sốt ruột, nhưng Long Diễm Điệp thoạt nhìn nóng nảy lại bất ngờ có lòng nhẫn nại. Trên thực tế, vì tin đồn An còn sống, cô không ngại phiền toái chạy khắp những nơi An từng đi qua. Mặc dù không có nhìn thấy An, nhưng cô dựa vào lực lượng của mình, đã chứng thực An đó không có lửa sao có khói. Cô tinh mắt đột nhiên nhìn thấy trên cây không xa có cái gì đang bay bay. Cô gọi một tiếng, đi theo tôi. Sau đó tự mình chạy đi đầu cũng không quay lại. Cô một phát kéo thứ trên ngọn cây xuống. Đó là một khúc vải ngắn. Theo Leola thấy, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng Long Diễm Điệp lại nhìn hết sức chuyên tâm, trong miệng vừa phân tích, màu lục, thêu hoa, chất liệu mỏng nhẹ, là vải quần áo của nữ nhân dùng. Vậy thì sao? Leola dằn lòng hỏi, nơi này đâu ra nữ nhân? Cho dù là nữ nhân trong ổ cường đảo, cũng sẽ không một thân một mình đi ở trong rừng cây thế này. Long Diễm Điệp chỉ vào xung quanh giải thích, anh xem, cỏ. Cây cối ở đây, đều không có dáng vẻ bị phá hoại một cách rõ ràng. Hiển nhiên cũng không phải là một đoàn nhân mã đi qua. Có thể chỉ là mấy người, thậm chí là một người đi qua. Đoàn thể mấy người còn mang một nữ nhân là không quá có khả năng sẽ đi ở đây. Cho dù là tôi, cũng là vì có anh ở đây, mới dám đi vào dãy núi Liên Đạo ổ cường đạo thế này. Là An sao? Lòng Leola thắt chặt một chút. Không biết, tỷ tỷ không có thói quen dùng hương liệu. Ăn mặc trước giờ cũng không đặc biệt. Chỉ bằng chất liệu vải thế này, không thể phán đoán có phải là chị ấy hay không. Lòng Diễm Điệp thành thật trả lời. Sau đó nói, dù sao chúng ta căn bản không có mục đích. Dứt khoát đi theo một chút đầu mối này tìm cũng tốt. Leola gật đầu. Dẫn trước đi về hướng miếng vải treo ban đầu. Trên dọc đường chặt đứt không ít cành nhánh. Đây khiến cho Long Diễm Điệp phía sau dễ đi hơn rất nhiều. Cô nhìn con đường nhỏ được sát thủ mở ra, vẫn như cũ lặng lẽ đi ở phía sau. Cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Mới đi chưa bao xa, sát thủ đột nhiên nhíu mày dừng lại. Long Diễm Điệp mở miệng hỏi, làm sao vậy? Phía trước có người, một người, Long Diễm Điệp trong lòng giật mình, cùng sát thủ nhìn thoáng qua nhau. Sau đó hai người dốc toàn lực chạy nhanh về phía trước. Leola còn túm lấy cánh tay của Long Diễm Điệp cùng chạy. Không biết làm sao, hắn bắt đầu sợ một mình đi gặp An. Cho dù sẽ kéo chậm tốc độ, hắn vẫn kéo theo Long Diễm Điệp. Ở đó có miếng đất trống. Long Diễm Điệp kinh giọng hô lên, mà Leola cũng sớm đã phát hiện rồi. Hai người toàn lực chạy nhanh, chỉ là vừa mới bước vào miếng đất trống kia. Cảm chi của Leola đột nhiên gãy đứt, mà cái người đó, vậy mà không thấy nữa. Cũng không phải chạy đi, mà là đột nhiên biến mất. Ánh mắt Leola quét qua đất trống. Hắn vừa rồi rõ ràng đã cảm giác thấy là ở bên này. Làm sao đột nhiên biến mất rồi? Tảng đá lớn bằng phẳng. Leola nghe thấy tiếng lẩm nhẩm của Long Diễm Điệp. Quay qua nhìn, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tảng đá bằng phẳng. Dưới làm nền của rừng cây, cỏ cao xung quanh, tảng đá này tỏ ra rất là kỳ dị. Long Diễm Điệp chậm rãi đi về phía tảng đá đó. Thình lình phát hiện phía trên lại có thể có chữ. Cô thuận miệng đọc ra. Anh là ai? Từ đâu đến không trọng yếu. Trọng yếu chính là, anh muốn là ai? Anh muốn đi đâu? Lời Long Diễm Điệp đọc ra. Từng chữ đánh vào trong lòng của Leola. Đây không thể nào là trùng hợp. Chẳng lẽ là chữ An để lại sao? Vì sao cô ấy muốn để lại những lời này? Lại không chịu hiện thân cùng hắn gặp mặt đây. Leola chậm rãi đi về phía tảng đá. Nét chữ này giống y như đúc chữ trên thư An để lại cho hắn. Hắn không khỏi tỉ mỉ vuốt ve nét chữ trên tảng đá. Có lẽ cô ấy vẫn chưa đi xa. Leola đột nhiên bừng tỉnh, nhìn quanh bốn phương tám hướng, đang do dự nên đi đâu tìm kiếm. Không cần tìm nữa, Long Diễm Điệp lại nói như thế. Tôi hiểu ý của tỷ tỷ rồi. Leola trong lòng chấn động, một đôi con ngươi bạc nhìn hướng Long Diễm Điệp, chờ đợi trả lời của cô. Tỷ ấy sẽ không xuất hiện, bất luận anh tìm làm sao. Trừ phi, Long Diễm Điệp ngồi xổm xuống, sờ những nét chữ kia. Anh muốn tìm không phải An tỷ tỷ, mà là đáp án trong lòng anh. Long Diễm Điệp vừa ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào Leola. Anh muốn ở lại không? Leola ngẩn người, lại không thể trả lời. Anh muốn rời khỏi không? Long Diễm Điệp bước cận Leola. Ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm đến Leola hoảng loạn không thôi. Anh muốn làm ngân nguyệt không? Cô vẫn không định bỏ qua cho sát thủ. Long Diễm Điệp cắn răng một cái, phun ra lời tàn nhẫn nhất. Hay là trở về đi làm con của Long Hoàng, giết chết cha của anh, thay thế ông ta. Chấm. Leola hít ngược một hơi, run rẩy trả lời. Tôi không thể giết người. Nếu như tỷ tỷ để cho anh giết thì sao? Mặt của Long Diễm Điệp gần như dán ở trước mắt Leola. Hai tay thậm chí bám lấy vai của sát thủ, không để cho hắn né ra. Leola lại nghiêng đầu đi, không muốn nhìn ánh mắt của Long Diễm Điệp. Hắn trả lời, nếu như là yêu cầu của An, tôi sẽ giết. Nhưng sát thủ lại không phát hiện run rẩy trong lời nói của mình. Long Diễm Điệp nhìn hắn rất lâu, chậm rãi phun ra hai từ. Nói dối, tôi không có. Leola gần như là lập tức giống trở lại, giống như là con mèo bị giẫm phải đuôi. Nếu như bạn bè của anh không muốn anh giết đây, nhưng An lại muốn anh giết đây. Long Diễm Điệp hỏi vặn lại. Leola ngẩn người. Hắn thật chưa từng nghĩ đến loại lựa chọn xung đột này. Hắn có chút chần chừ, vừa lại không biết mình đang chần chừ cái gì. An là trọng yếu nhất, không phải sao? Nhưng Cây Di, Bạch Thiên, Thanh Thanh và Mai Nam, bọn họ cũng rất trọng yếu. Bên nào trọng yếu hơn? Sát thủ làm không được quyết định. Đối mặt với sát thủ sắc mặt bàng hoàng, Long Diễm Điệp thở dài. Ngân Nguyệt, anh vẫn không hiểu à, trên thực tế anh đã gặp gỡ bạn bè tốt và tỷ tỷ tốt. An tỷ tỷ không muốn can thiệp quyết định của anh. Bạn bè của anh cũng sẽ không can thiệp quyết định của anh. Trái ngược lại, bọn họ đều đang chờ đợi quyết định của anh. Tự anh phải quyết định đường đi của mình. Quyết định của tôi. Trong lòng Leola là một bầu hoảng loạn. Là hắn phải làm quyết định sao? Hắn phải tự mình làm quyết định. Không có người có thể nói cho hắn sao? Kiến nghị hắn, hoặc là mệnh lệnh cho hắn đều được. Chúng ta không cần tìm nữa. Chờ anh nghĩ xong đáp án, mọi thứ liền sẽ tự động đi đến trước mắt anh. Long Diễm Điệp lặng lẽ rời khỏi, để một mình Leola yên tĩnh một chút. Mà cô thì quyết định làm một số chuyện thực tế. Ví dụ như, dựng hai cái võng, nhóm lửa, nấu cơm gì gì đó, chiếu cố tốt Ngân Nguyệt, đại khái chính là phương pháp tốt nhất muội báo đáp tỷ. Long Diễm Điệp ngẩng đầu nhìn trăng sáng, màu sắc đó thật giống như mái tóc dài của An, nhưng hắn ở trong lòng tỷ, rốt cuộc là địa vị gì đây? Leola vừa nhìn vừa sờ nét chữ trên tảng đá, đọc qua một lần rồi lại một lần. Nhưng đáp án lại không có bởi thế mà nhảy ra. Trái lại khiến hắn lâm vào hoang mang càng sâu càng sâu. Không biết đã qua bao lâu. Leola chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc. Hắn đổi tư thế, ngồi lên tảng đá. Nhưng bất chi bất giác, Hắn chậm rãi nằm xuống, giống như ban sơ, lúc hắn ở đây, may là tảng đá cũng đủ lớn. Hơi uốn cong thân thể, Leola vẫn có thể nằm ngửa. Sao trên trời vậy mà đã ló dạng rồi đây? Nhớ vừa rồi vẫn còn là mặt trời chói chang. Leola lúc này mới phát hiện, thì ra mình đã từ lúc mặt trời treo cao suy nghĩ đến khi sao đầy trời rồi. Không, có lẽ lâu hơn, sớm ở lúc hắn tỉnh lại, sớm ở lúc tại Lý gia quán, hắn đã bắt đầu nghĩ rồi đi. Chỉ là mình không dám đi thừa nhận, rốt cuộc là mùi kim loại, hay là mùi cây gỗ, cái nào càng khiến mình cảm thấy quen thuộc. Ma pháp và kiếm, trang giáp, rồng, rồng. Leola đột ngột ngồi dậy. Chết rồi, hắn vậy mà hoàn toàn quên mất Bảo Lợi Long. Bây giờ nó đang ở đâu đây? Hẳn sẽ không ở chỗ chủ thượng đi. Leola nổi lên sốt ruột. Không có ai hiểu rõ thí nghiệm thể sống của chủ thượng hơn hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép Bảo Lợi Long có khả năng trở thành đối tượng thí nghiệm. Còn có cây gì, sắc mặt của Leola đột nhiên trắng toát. Hắn rốt cuộc đang phát điên cái gì? Vậy mà để lại cây gì và Bảo Lợi Long ở bên cạnh chủ thượng. Nếu như hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, hắn vĩnh viễn đều không thể tha thứ cho mình. Còn có Thanh Thanh và Mai Nam nữa. Bọn họ ở cái thế giới kia rốt cuộc làm sao rồi? Có thể đã khai chiến rồi hay không? Leola ngồi dậy, vô cùng phiền não. Bọn họ hẳn là sẽ không tham chiến. Không phải sao? Bọn họ vẫn còn quá trẻ. Leola hoàn toàn quên mất Mai Nam còn lớn hơn mình đây. Lancercy, Jasmine, sau khi bọn họ biết mình là mặt nạ bạc, không biết sẽ có phản ứng gì. Leola không khỏi lo lắng. À, nếu như hắn thật là con của Long Hoàng, vậy Lancercy há chẳng phải là em gái song sinh của hắn sao? Không biết vì sao, trực giác Leola biết, Lancercy sẽ không cao hứng hắn là anh trai hoặc là em trai của cô. Đang phiền não cái gì? Tiếng của Long Diễm Điệp vang lên. Sau đó bưng dĩa chứa đầy đồ ăn để lên tay của Leola. Rất nhiều. Leola đột nhiên phát hiện. Thì ra mình có nhiều phiền não như thế. Chuyện bên nào? Long Diễm Điệp không để ý hỏi. Ánh mắt còn là nhìn dĩa của mình. Bên kia, Leola bưng đồ ăn nóng hổi. Lại không có hứng thú gì. Âu. Có phải là đang nghĩ tới hai cô gái kia? Lancercy và Jasmine, vốn là cái phức tạp lớn. Hai cô gái nghe lên đều không tệ. Tính cách khác nhau, nhưng đều là cô gái tốt. Cũng đều có vẻ rất thích anh. Chẳng qua, một người trong đó chẳng phải là chị em ruột của anh sao? Vậy thì không có gì để phiền não nữa. Long Diễm Điệp lộ ra tươi cười có chút ám muội. Tôi không hiểu ý của cô. Leola mờ mịt nhìn Long Diễm Điệp. Long Diễm Điệp đại khái cũng biết tính cách của sát thủ. Vì hai cô gái tốt, cô đành kiên nhẫn giải thích. Bọn họ thích anh, hẳn biết đi. Tôi biết, tôi cũng thích bọn họ. Bọn họ đều rất tốt. Leola tự nhiên trả lời. Long Diễm Điệp tỉ mỉ quan sát thần sắc của sát thủ. Lắc đầu nói. Không, anh không hiểu. Thích của bọn họ không phải thích bình thường. Không giống kiểu thích của Thanh Thanh thích anh. Leola ngẩn người. Có gì khác biệt? Đúng là cục băng không hiểu phong tình. Long Diễm Điệp thật vì hai cô gái xa xôi kia mà cảm thán. Chẳng qua đối với một người mới học được tình bạn là gì mà nói. Muốn học được tình yêu có độ phức tạp cao hơn. Chẳng những cần thời gian. Còn cần có người dùng sức khai phá. Long Diễm Điệp không nhịn được bật cười. Cô muốn đến khai phá sao? Rất thú vị đây. Cô đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy biểu tình của sát thủ rồi. Long Diễm Điệp đơn giản sáng tỏ. Thậm chí là huỵch tuẹt nói. Đơn giản mà nói. Bọn họ muốn kết hôn với anh. Muốn làm vợ của anh. Hiểu rồi chứ? Kết hôn. Vợ. Đầu óc Leola đột nhiên trở thành một vùng hỗn độn. Càng gay gâu chính là hắn hiểu kết hôn nghĩa là gì. Cũng hiểu nghĩa của vợ. Lại không hiểu ý nghĩa sâu sắc hơn. Ví dụ như nói, hắn không hiểu vì sao phải kết hôn. Làm sao hình như không có bao nhiêu phản ứng. Long Diễm Điệp tỉ mỉ quan sát biểu tình của sát thủ. Thấy hắn chỉ là một vẻ mù mờ. Không khỏi có chút thất vọng. Vì sao bọn họ muốn kết hôn với tôi? Thanh Thanh thì không muốn kết hôn với tôi. Leola đột nhiên ánh mắt có thần hỏi. À, đây là câu hỏi gì? Long Diễm Điệp thật có chút giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc Ngân Nguyệt là được nuôi lớn làm sao? Long Diễm Điệp ấp à ấp úng nói. Bởi vì Thanh Thanh đối với anh là tình bạn. Nhưng bọn họ thì là tình yêu. Giống như anh thôi. Cảm tình của anh đối với Thanh Thanh và đối với hai cô gái kia là không giống nhau đi. Câu cuối cùng, Long Diễm Điệp kỳ thực là hỏi thay cho hai cô gái đáng thương kia. Thử giúp bọn họ làm rõ trong lòng Ngân Nguyệt rốt cuộc là ôm tình yêu đối với ai. Câu hỏi này thế nhưng thật đánh ngã được Leola, Thanh Thanh và Lan Sơ Si, Jasmine khác nhau sao? Hắn suy nghĩ một chút. Hình như không giống. Thanh Thanh quen biết với hắn lâu hơn. Thời gian ở chung cũng nhiều hơn. Ngoại trừ cái này, ví dụ như nói, anh nhìn thấy ai sẽ có cảm giác tim đập hả? Long Diễm Điệp thúc đẩy. Leola trái lại kỳ quái nhìn cô một cái. Tim của tôi vẫn luôn đang đập. Không đập há chẳng phải chết rồi sao? Anh là đồ ngốc sao? Long Diễm Điệp bực mình trả lời. Chẳng trách anh cũng đã sống lâu như thế rồi. Vẫn là không hiểu tình yêu. Bởi vì căn bản không có người dám mở miệng giải thích với anh mà. Leola không khỏi yên lặng. Mà Long Diễm Điệp thế nhưng không phải người dễ dàng hết hy vọng. Cô vừa lại tiếp tục bức hỏi. Vậy anh có người nào luôn luôn muốn nhìn thấy? Chỉ cần thoáng không thấy người đó, liền sẽ rất lo lắng. Hoặc là người đó chỉ cần rơi lệ, anh liền đau lòng muốn chết. Hoặc là có người nào, bất luận người đó làm cái gì, anh đều sẽ tha thứ cho người đó. Có chứ, Leola trung thực trả lời. Long Diễm Điệp nhất thời mắt phát sáng. Lại nghe thấy một cái trả lời thành thật khiến người muốn phun cơm. Bảo Lợi Long, chỉ cần nhìn không thấy nó, tôi liền rất lo lắng nó sẽ gây họa. Nó vừa khóc, tôi liền không thể mặc kệ nó. Bất luận Bảo Lợi Long gây ra bao nhiêu họa, tôi cũng không thể thật sự tức giận. Nghe thấy trả lời này, Long Diễm Điệp chán nản vùi mặt vào hai tay. Tôi bỏ cuộc, xin lỗi. Lan Sơ Si, Jasmine, tôi không giúp nổi các người. Leola vẻ mặt khó hiểu nhìn Long Diễm Điệp. Mặc dù Long Diễm Điệp cả mặt, anh hết cứu rồi. Nhưng Leola lại nổi lên mỉm cười. Bắt đầu ăn đồ ăn trong dĩa. Thoạt nhìn cả người hình như đã nhẹ nhõm lên không ít. Này, anh làm sao đột nhiên thay đổi rồi? Long Diễm Điệp vô cùng không hiểu. Tôi nghĩ rõ rồi. Tôi muốn trở về. Nghe vậy, Long Diễm Điệp trái lại không dám tin hắn lại có thể thông suốt rồi. Cô không khỏi hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ rõ rồi? Leola ngừng động tác ăn cơm. Giải thích, người tôi vừa mới nghĩ đến. Chuyện mình quan tâm, tất cả đều không ở cái thế giới này. Tôi thân ở đây, lại vẫn luôn lo lắng chuyện của cái thế giới kia. Nhưng khi tôi ở thế giới kia, ngoại trừ An, tôi chưa từng nghĩ tới bất cứ chuyện nào của cái thế giới này. Thậm chí chưa từng phiền não có muốn về hay không. Bởi vì tôi căn bản không muốn trở về đây. Long Diễm Điệp nghe xong giải thích của hắn. Sâu kín nói, ở đây dù sao cũng không phải là thế giới của anh. Trở về đi, Ngân Nguyệt. Không, anh đã không phải Ngân Nguyệt rồi. Khi cậu bé kia gọi sai tên của anh liền đã có tên hoàn toàn mới và bắt đầu lại cuộc sống mới. Leola, bất luận sau khi trở về, sẽ gặp phải chuyện gì, kết quả sẽ biến thành thế nào? Cho dù là chết, tôi tin tưởng anh cũng sẽ không hối hận. Leola lại ưu sầu trả lời. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ liên lụy bạn bè. Rườm rà làm gì? Long Diễm Điệp chừng hắn một cái. Nam nhân chính là phải dũng cảm vì tình bạn mà chết. Bọn họ nguyện ý vì anh mà chết. Anh cũng nguyện ý vì bọn họ mà chết. Đây chính là tình bạn. Chẳng lẽ anh hoài nghi cảm tình của bạn bè anh đối với anh sao? Leola bạt mạng lắc đầu. Hắn một chút cũng không hoài nghi. Trước giờ chưa từng hoài nghi. Nhóm người đó đã vì hắn đứng ra đối đầu với mấy nhân vật cấp X, đã vì hắn xông vào bao nhiêu nơi nguy hiểm, đã vì hắn ngay cả rớt vào thế giới khác cũng nỗ lực thích ứng. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.